Chương 252, Tiểu yêu tinh hại người. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy nhất thời tu đỏ mặt, nguyên bản na nở dê uống hai chén rượu chi sau trên mặt liền hiện ra đỏ ửng, hiện tại lại lộ ra e thẹn vẻ mặt, có vẻ càng thêm sáng rực rỡ cảm động. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi hơi có chút thất thần. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nói nói, bại hoại cả ngày trong đầu đều muốn cao ý gì đây. Hạ Nhược Phi lộ ra vô tội biểu hiện, nói nói, ta chính là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ta ngày hôm nay bị cha ngươi quán tiểu một cân rượu đế, hiện tại choáng váng đầu cực kỳ, liền muốn ngủ đây. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại làm bộ không hiểu vấn đạo, Thanh Tuyết, ngươi cho rằng ta đang suy nghĩ cao ý gì? Lăng Thanh Tuyết răng bạc nhẹ nhàng cắn môi dưới, một đôi tiếu mục trợn trừng lên, nhìn Hạ Nhược Phi một lát mới nói nói, ngươi tên bại hoại này chính là cố ý. Hạ Nhược Phi bắt đầu cười ha hả. Bất quá Lăng Thanh Tuyết thật là phi thường quan tâm Hạ Nhược Phi, na nở dê rất nhanh lại hỏi, Nhược Phi, đầu thật sự rất ngất sao? Hạ Nhược Phi nhất thời dầm gì nói, đúng đây, không chỉ ngất, hơn nữa còn đau đây, cảm giác trong đầu có đồ vật ở lắc như thế. Cái kia mau mau đi nằm một lúc. Lăng Thanh Tuyết hoảng vội vàng nói, đi đến trên lầu đi. Lăng Thanh Tuyết tịnh không nhìn thấy Hạ Nhược Phi lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Na nở dê nói xong cũng sam Hạ Nhược Phi hướng tới trên lầu đi, rất nhanh sẽ đẩy ra một cái phòng cửa đi vào. Vừa vào cửa Hạ Nhược Phi đã nghe đến một luồng nhàn nhạt mùi thơm, lại nhìn căn phòng này trang hoàng, màu hồng nhạt bản trang điểm, thùy lều vải công chúa giường, các loại đáng yêu con rối rất hiển nhiên. Đây là Lăng Thanh Tuyết khuê phòng A. Thanh Tuyết, cho ta tùy tiện tìm cái phòng khách là được. Hạ Nhược Phi chính mình cũng có chút thật không tiện. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, nói nói, đều giống nhau, ngươi nhanh nằm một chút. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết ấn lại Hạ Nhược Phi vai, khiến cho hắn ngồi vào mép giường trên. Nhược Phi, ta đi cho ngươi phao điểm đây mật ong nước đến, cái kia giải rượu. Lăng Thanh Tuyết nói nói, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một chút nha. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết liền muốn xoay người rời đi. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng ôm lấy na nở dê eo nhỏ nhắn. Hạ Nhược Phi là ngồi ở mép giường trên, mà vóc người cao gầy Lăng Thanh Tuyết nhưng là đứng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi này một lâu, của hắn mặt lập tức liền kề sát tới Lăng Thanh Tuyết bằng phẳng trên bụng. Lăng Thanh Tuyết nhất thời cảm thấy cả người một trận mềm yếu, thân bất do kỷ địa ngồi vào Hạ Nhược Phi trên đùi, một khuôn mặt tươi cười cu nở dê đỏ đến mức sắp chảy ra máu. Hạ Nhược Phi nhìn e thẹn vạn phần Lăng Thanh Tuyết, không chút do dự mà túi đầu hôn lên na nở dê kiểu diễm ướt át môi đỏ. Lăng Thanh Tuyết ư một tiếng, một đôi mỹ lệ mắt to trên phảng phất mê mẩn một tầng hơi nước. Cùng Hạ Nhược Phi ánh mắt tương giao, hai người đều cảm nhận được cái kia vô biên nhu tình. Rất nhanh Lăng Thanh Tuyết liền hơi nhắm hai mắt lại, nhiệt liệt địa đáp lại Hạ Nhược Phi hôn. Hạ Nhược Phi cảm giác mình nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao, buổi trưa uống rượu tựa hồ giờ khả cờ na y mới bắt đầu để hắn có vi hơn cảm giác. Hai người ôm đến càng ngày càng gấp, Lăng Thanh Tuyết ôm lấy Hạ Nhược Phi cái cổ, mà Hạ Nhược Phi thì lại ôm na nở dê eo nhỏ nhắn. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi tay cu nở dê bắt đầu có chút không thành thật, không kìm lòng được địa ở Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại thượng du đi. Lăng Thanh Tuyết không khỏi cả người run lên, đặc biệt là Hạ Nhược Phi bàn tay lớn ở na nở dê đàn hồi kinh người chân dài to thượng du đi một phen chi sau lại một đường đi lên trên. Lăng Thanh Tuyết trắng nón cổ đều nhiễm phải một tầng màu phấn hồng, thân thể mềm mại không nhịn được nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Hạ Nhược Phi hô hấp càng ngày càng gấp rút, rốt cục không nhịn được một túi người. Thuận thế đem Lăng Thanh Tuyết đặt ở dưới thân. Lăng Thanh Tuyết khẽ nói một tiếng, dây rủa nói nói, Nhược Phi hả hạ Nhược Phi rốt cục cũng ngừng lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn dưới thân ý chúng nhân. Lăng Thanh Tuyết thẹn thùng tách ra Hạ Nhược Phi ánh mắt, thấp giọng nói nói, ngày hôm nay không được ta thân thể không tiện. Hạ Nhược Phi trong lòng tà hỏa nhất thời giống như là thủy triều rút đi, cả người giống quả cầu ra xì hơi như thế bỏ Lăng Thanh Tuyết trên người. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nói nói, nhanh xuống rồi y ngươi trọng chết rồi. Hạ Nhược Phi ôm Lăng Thanh Tuyết một cái vươn mình, hai người nghiêng người nằm bốn mắt nhìn nhau. Hạ Nhược Phi phiền muộn địa nói nói, Thanh Tuyết ngươi làm sao không nói sớm, ta na ho có biết ngươi sẽ như vậy xấu. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa trừng Hạ Nhược Phi một chút nói nói, lẽ nào ngươi vừa vào nhà ta sẽ nói cho ngươi biết, ta thân thích đến rồi, ngươi chớ lộn xộn nói đến đây. Lăng Thanh Tuyết chính mình cũng không nhịn được đỏ mặt khanh khách nở nụ cười. Hạ Nhược Phi phiền muộn địa vươn mình, ngửa mặt nằm ở Lăng Thanh Tuyết thơm nước công chúa trên giường, nhìn đỉnh đầu lều vải nói nói, ngươi cái này tiểu yêu tinh hại người. Lăng Thanh Tuyết cu nở dê vượt qua thân đến, ôn nhu đem mặt dán sát Hạ Nhược Phi rộng rãi trên lồng ngực, nhẹ nhàng nói nói, được rồi Nhược Phi, qua mấy ngày là khỏe, đến thời điểm tùy tiện ngươi như thế nào nói xong, Lăng Thanh Tuyết đã thẹn thùng đến mặt đỏ lên, liền giống như là muốn chảy ra máu như thế. Hạ Nhược Phi thấy Lăng Thanh Tuyết e thẹn dáng vẻ, cũng không nhịn được trong lòng rung động, đưa tay ôm Na Nở Dê thân thể mềm mại, nói nói, đây chính là ngươi nói yêu đến thời điểm không cho phép chạy. Lăng Thanh Tuyết hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, phạm vi rất nhỏ địa gật gật đầu. Hạ Nhược Phi không nhịn được nâng Lăng Thanh Tuyết tuyệt khuôn mặt đẹp, lại một lần nữa nặng nề hôn lên Hạ Nhược Phi ở Lăng Thanh Tuyết trong khuê phòng sững sờ hảo mấy tiếng, mãi đến tận trạng vạng rượu kinh lực hoàn toàn tán đi chi sau, mới lái xe rời đi Lăng gia biệt thự. Dọc theo đường đi, Hạ Nhược Phi trong đầu không ngừng hiện ra buổi chiều ở Lăng Thanh Tuyết khuê phòng tiểu diễm cảnh tượng. Tuy rằng Hạ Nhược Phi chiếm đủ trên tay tiện nghi, nhưng hai người chung quy là không có tính thực chất tiếp xúc thân mật. Hiện tại Hạ Nhược Phi còn cảm thấy nơi bụng tà hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Thật là một tiểu yêu tinh hại người, Hạ Nhược Phi cười khổ lắc đầu nói nói. Trở lại nông trường biệt thự, Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân đồng thời đơn giản ăn bữa tối, sau đó liền lên lầu trở về phòng. Hắn ở trong phòng tắm dùng nước lạnh xông tới đã lâu, trong lòng tà hỏa mới chậm rãi đè xuống. Nghĩ đến Lăng Thanh Tuyết thẹn thùng nói qua mấy ngày liền để hắn muốn làm gì thì làm, Hạ Nhược Phi lại không nhịn được trong lòng rung động, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Mấy ngày sau đó, Hạ Nhược Phi chủ yếu liền ở tại trong nông trường. Hắn nguyên bản là dự định đến ngoại địa đi dạo, nhưng Tống Lao bây giờ ở Tam Sơn thành phố tinh dưỡng, hắn mỗi cách 2-3 ngày liền muốn chuẩn bị một phần thuốc đông y, tuy rằng hiện tại không cần Hạ Nhược Phi tự mình đưa đến cổ lĩnh biệt viện. Đều là cảnh vệ tham mưu từ võ mang theo chữa bệnh tổ một tên bác sĩ đến Hạ Nhược Phi bên này lấy thuốc, nhưng hắn khẳng định QNZ là không cách nào thời gian dài rời đi Tam Sơn thành phố. Vì lẽ đó xuất hành kế hoạch liền tạm thời gác lại. Hạ Nhược Phi nhiều lần mời Lăng Thanh Tuyết đến nông trường chơi, bất quá nha đầu kia phỏng chừng là biết đem sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn còn có chút thẹn thùng, vẫn QNZ cũng không đến, Hạ Nhược Phi QNZ không tốt biểu hiện quá hầu gấp. Chủ yếu là hắn QNZ không muốn cho Lăng Thanh Tuyết áp lực. Nông trường hết thảy đều thuận lợi vận chuyển, công trường bên kia tiến độ QNZ phi thường thuận lợi, trong lúc nhất thời Hạ Nhược Phi ngược lại là rảnh rỗi. Mà Hạ Nhược Phi vừa vặn lại là cái rảnh rỗi không chịu nổi người, vì lẽ đó hắn liền bắt đầu suy nghĩ cái biện pháp gì làm ít tiền. Lần trước linh đồ không gian thăng cấp tiến hóa chỉ hoàn thành một nửa. Hạ Nhược Phi vẫn luôn ghi nhớ là mờ. Hạ Nhược Phi bắt đầu ở trong lòng yên lặng kiểm kê chính mình hiện nay trong tay đầu tài nguyên, rất nhanh sẽ có quyết định tờ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.